Thần đạo đan tôn, chương 4196, luyện chế hóa cơ đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải có người tận lực nhắm vào Lăng Hàn, mà là Giáp Nguyên phủ có quy định như vậy, hạt nhân không được cho phép, không thể tùy ý rời đi sách, thật sự xem mình thành phạm nhân. Lăng Hàn không tranh luận, mặc dù người trông coi nơi này chỉ có tu vi trúc cơ, hắn dùng một ngón tay cũng có thể thu thập, nếu hắn thật xuất thủ. Chờ hắn chính là Thanh Long Hoàng Triều trấn áp, Hoàng Triều đối với Lăng Hàn hiện tại chính là một con quái vật khổng lồ, hắn không thể đối kháng. Cho nên hắn quay người đi về, nhưng lại hỏi một câu. Ta không thể đi ra ngoài, chó của ta ra ngoài có vấn đề gì không? Chó, à không, chó ra ngoài. Tên giữ cửa nghĩ nghĩ và nói một câu không có vấn đề. Không có vấn đề thì tốt, sau khi Lăng Hàn trở về, hắn gọi Đại Hắc Cẩu tới. Làm gì? Không thấy ra đang bận rộn sao? Đại Hắc Cẩu đang nằm sấp, từ khi nó được trang bị liên tiếp khí, dường như nó tìm được thế giới mới, hơn nữa còn trầm mê trong thế giới kia, chơi đến là quên cả trời đất. Lăng Hàn cười ha ha, tốt, từ giờ trở đi, ta sẽ không cho ngươi tinh tế tệ. Hắc hắc hắc, Đại Hắc Cẩu lập tức bò dậy, dùng dáng vẻ nịnh nọt nói. Tiểu Hàn tử, cẩu gia chỉ đùa với ngươi, đừng coi là thật. Mau nói có chuyện gì, cẩu gia đang muốn dẫn muội tử xông vào nơi cực hàn, đã nói nếu xông qua, muội tử kia sẽ cho cẩu gia xem quần lót. Lăng Hàn suýt tát nó một cái, người suốt ngày đang nghĩ cái gì thế? Trong thế giới tinh võng trừ có thể luận bàn và mua sắm ra, còn có một chút bí cảnh giả lập, có thể cung cấp cho người ta tiến vào thí luyện gia tăng kinh nghiệm. Trong bí cảnh giả lập cũng có tử vong, kỳ thật chết trong bí cảnh cũng không phải chết thật. Thậm chí còn không có thương tổn. Nhưng Đại Hắc Cẩu lại biến nó thành công cụ tán gái. Đồ chó chết, tại sao không có tiền đồ như vậy? Lăng Hàn thở dài, hừ hừ, Sắc Trư cũng phát ra tiếng chế giễu. Người cũng không có tốt hơn chỗ nào. Lăng Hàn trợn mắt nhìn sang, Sắc Trư dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Nếu không phải gia hỏa này, nó hiện tại khẳng định đã bị mỹ nữ ôm vào trong ngực hưởng hết diễm phúc. Tiểu Hàn tử. Ngươi gọi cẩu gia ta là muốn làm gì? Đại Hắc Cẩu hỏi, Lăng Hàn nhìn nó, hiện tại hắn đang do dự có nên giao việc cho gia hỏa không đáng tin cậy như Đại Hắc Cẩu đi làm hay không? Gia hỏa này có tham ô công khoản đi tán gái, nhưng không sử dụng Đại Hắc Cẩu, chẳng lẽ bảo Sắc Trư đi? Lăng Hàn nhìn thoáng qua Sắc Trư, lắc đầu, ai, bên cạnh hắn toàn heo chó không thể dựa hay vào sao? Sắc Trư lập tức nổi giận, ngươi dùng ánh mắt gì nhìn ta thế? Người khinh bỉ con Sắc Cẩu kia còn được, cần gì phải nhìn sang ta như vậy? Không có biện pháp, vẫn phải bảo Đại Hắc Cẩu đi. Người đi mua dược liệu giúp ta. Lăng Hàn nghiêm túc nói một câu. Đại Hắc Cẩu sững sờ, nghiêng đầu nhìn Lăng Hàn. Tiểu Hàn tử, ngươi vì chút việc nhỏ này mà làm trễ nải thời gian cẩu ra tán gái. Ây, ta chuyển cho ngươi 20 vạn tinh tế tệ. Ngươi mua cho ta 10 phần dược liệu này, trên đó có giá. Nếu ngươi có thể dùng giá thấp hơn mua về, số còn lại xem như phí đi lại của ngươi. Lăng Hàn dùng lợi dụ, ta đi, Đại Hắc Cẩu lập tức đứng lên, nó vỗ vai Lăng Hàn và nói. Tiểu Hàn tử, về sau có chuyện như vậy cứ việc phân công cẩu ra ta được rồi, chúng ta là người mình cả. Cút, Lăng Hàn chuyển khoản, Đại Hắc Cẩu chạy đi như làn khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua hơn nửa ngày mới nhìn thấy Đại Hắc Cẩu thản nhiên trở về, ném vật liệu trên đất, sau đó nó biến mất như làn khói, có lẽ đã tham không ít tiền, sợ Lăng Hàn đổi ý, đáng tiếc nó cũng không biết Lăng Hàn dựa vào trận đấu với Thủy Nhất kiếm lời không biết bao nhiêu tiền vé vào cửa, nếu không nó khẳng định sẽ bóp cổ đòi Lăng Hàn chia hoa hồng. Lăng Hàn cười cười, kiểm tra vật liệu sau đó gật đầu. Mặc dù Đại Hắc Cẩu không đáng tin cậy nhưng lần này mua dược liệu về lại không tồi. Chưa từng xuất hiện số năm không đủ, hoặc là lưu trữ quá lâu làm dược tính sói mòn. Ở điểm này lão Hắc vẫn có chừng mực, biết tầm quan trọng khi Lăng Hàn luyện đan, cho nên nó chỉ nhúng tay vào việc trả giá, kiếm lời một ít tiền, nếu không chỉ mua chút dược liệu, nó cũng không tốn thời gian gần một ngày, có lẽ đã mài hỏng mồm mép, cũng ép nhân viên cửa hàng tắt tiếng. Ở điểm này, Lăng Hàn quá có lòng tin với Đại Hắc Cẩu. Lăng Hàn tiện tay bố trí trận pháp. Hắn cau mày, Thanh Long Hoàng Triều thay đổi thiên địa đại thế nơi đây và dựng thành trận pháp phòng ngự đế đô. Đó là trận pháp rất cao cấp, Lăng Hàn rất khó dẫn động thiên địa đại thế cấu thành luyện đan trận. Chỉ một câu đơn giản, hắn không tranh nổi với đại trận của đế đô. Không có biện pháp, Lăng Hàn đành phải sử dụng đạo thạch tiến hành bổ sung, sử dụng năng lượng thiêu đốt đạo thạch làm đại giá bổ sung lực lượng thiên địa không đủ. Chuyện này cần tiêu hao đạo thạch nhưng hắn không có biện pháp khác. Lăng Hàn bắt đầu luyện đan, hắn ném dược liệu vào lò, sử dụng niệm lực dẫn động năng lượng thiên địa, tiến hành giao hòa tinh hoa của dược liệu và thăng hoa. Ba, một tiếng vang giòn tan vang lên, đan lô vỡ vụn. Lăng Hàn lại cau mày, thủ pháp luyện chế của hắn không có vấn đề, nhưng luyện chế đan dược tiên đồ cần dẫn động năng lượng thiên địa hết sức kinh người. Đan lô phổ thông không thể chịu nổi năng lượng áp bách nên vỡ vụn. Chẳng lẽ hắn phải dùng hỗn độn cực lôi tháp? Nơi này là đế đô của Thanh Long Hoàng Triều. Lăng Hàn không muốn lộ bảo vật trên người mình ra ngoài. Mặc dù đế binh có thể công năng tự ẩn giấu, nhưng lòng người khó dò. Hắn cần đan lô tốt, cũng không thể về sau luyện đan đều dùng hỗn độn cực lôi tháp. Hắn lại lấy hỗn độn cực lôi tháp ra, bắt đầu luyện chế từ đầu. Lần này dùng đế binh tương lai luyện đan. Luyện chế hóa cơ đan hết sức phức tạp, hơn nữa còn phải dùng đến một sợi tiên cơ chi lực của người luyện đan, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng thành đan. Lăng Hàn cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, cho dù hắn đã diễn luyện trong đầu rất nhiều lần. Nhưng diễn luyện là diễn luyện, cuối cùng chỉ là đàm binh trên giấy, cần vận dụng trong hiện thực. Thất bại, thất bại, thất bại, còn khó hơn so với Lăng Hàn tưởng tượng, nhưng thất bại 7 lần liên tiếp. Đối với đan đạo đế vương như hắn mà nói đây là chuyện không tin nổi. Hắn điều chỉnh trạng thái một chút, cũng không vội vã luyện đan lần thứ 8, mà là nhớ lại quá trình, tổng kết thiếu sót của mình. Qua nửa giờ, Lăng Hàn mới bắt đầu lại từ đầu. Lần này hắn thuận lợi, 3 giờ qua đi, hắn nở nụ cười, đan sắp thành. Bỗng nhiên có tiếng hưu hưu hưu vang lên, hắn đánh ra 7 đạo kình lực, đây là lực lượng tiên cơ của hắn. Cũng kiếp nổ hóa cơ đan, cực kỳ trọng yếu. 7 đạo kinh lực đánh vào bên trong đan dược, 7 viên đan dược bay lên như tinh linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn tập trung tinh thần, hắn dung hợp lực lượng tiên cơ với dược lực. 1 giây, 2 giây, 10 giây, thời gian rất ngắn. Lăng Hàn vẫy tay, xèo, hắn thu 7 viên đan dược vào trong tay. 3-3-3, tiếng vỗ tay vang lên, cách chương.